Ninh Thư tiễn mọi người đi, bảo người làm trong nhà thu thập lại mọi thứ. Hai lần thành thân nháo sự không thành, thật khiến người ta mệt mỏi, người trong Vạn Kiếm Sơn Trang cũng không còn tinh thần. Vạn Kiếm Sơn Trang bọn họ liền trở thành trò cười cho giang hồ. Đệ tử Vạn Kiếm Sơn Trang đều tới an ủi Ninh Thư, có tức giận, có bất bình, nói tiểu sư muội tại sao lại có thể như vậy, sao lại không để ý tới cảm nhận của đại sư huynh. Vất vả trang trí sơn trang và làm đồ ăn cho lễ cưới, bây giờ sự việc không thành, hơn nữa lại là hai lần, thật dày vào người khác. Ninh Thư sắc mặt lạnh lùng không nói chuyện, đối với các sự đệ quan tâm mình cũng ngỏ ý cảm ơn. Hơn nữa, Ninh Thư nhìn thấy có một số đệ tử vẻ mặt do dự, đoán chừng họ đang suy nghĩ việc rời khỏi Vạn Kiếm Sơn Trang. Đệ tử của Vạn Kiếm Sơn Trang đến từ khắp nơi, giờ đây xảy ra chuyện như thế, một khi họ đi ra ngoài nói mình là đệ tử của Vạn Kiếm Sơn Trang, đoán chừng sẽ bị người cười nhạo. Người ta chỉ nhớ tới con gái của trang chủ Vạn Kiếm Sơn Trang bỏ trốn cùng giáo chủ ma giáo. Chuyện tình yêu hương phấn, phong hoa tuyết nguyệt luôn truyền đi tương đối nhanh. Ninh Thư không nói gì, mặc kệ những đệ tử này có tâm tư gì, hiện tại cô đang ở trong thời kỳ thương tâm, thê tử đã bỏ trốn cùng người khác. Sùng Tuyết Phong. Ân Nam Liên đã đi rồi chợt xuất hiện trở lại, cô nương thanh tú động lòng người, tóc đuôi ngựa buộc phía sau đồng đưa theo từng bước chân của nàng. Ninh Thư hỏi, liệu cô nương bỏ quên đồ gì sao? Không phải, ta cảm thấy lúc này mình không thể đi, lúc này ta nên ở bên cạnh huynh, và nhất huynh có việc nghĩ không thông làm chuyện gì ngu ngốc ta ở bên cạnh còn có thể ngăn cản huynh. Hơn nữa, huynh bây giờ đã không còn quan hệ gì với Tần Niệm Chi, ta có thể thoải mái xuất hiện trước mặt huynh. Ân Nam Liên nói. Ninh Thư trầm mặt. Tự sát, loại chuyện này cô không có ngu mà làm, Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nói. Đi hiện tại Vạn Kiếm Sơn Trang nhiều chuyện như vậy, cô nương ở đây cũng không tiện, ta cũng không có thời gian chiếu cố cô nương. Không sao, huynh cứ làm việc của huynh, ta không cần huynh chiếu cố, ta chỉ ở bên cạnh nhìn huynh thôi. Ninh Thư cạn lời. Em gái này đúng là làm cho người ta thật không đỡ được, Ninh Thư bảo nha hoàng đưa Ân Nam Liên đi đền gian phòng dành cho khách. Đại sư huynh, trang chủ cho gọi huynh qua. Một tiểu đệ đi tới nói với Ninh Thư. Ninh Thư ừ một tiếng, Tần Tống không tìm cô mới là chuyện lạ, chuyện lớn như vậy mà. Ninh Thư đi đến phòng của Tần Tống, thấy ông đang ngồi trên ghế, không biết có phải do Ninh Thư bị ảo giác hay không, cô cảm thấy thân hình Tần Tống còng xuống rất nhiều, bộ dáng như sắp đi tới nơi. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét qua, liền thấy Tần Tống đã bị xuất huyết trong, nội tạng khí quan đều chảy máu, đây là tẩu hỏa nhập ma, Tần Tống sống không được bao lâu nữa. Ninh Thư sắc mặt không tốt lắm, chắp tay chào, giọng nói có chút lạnh lão, Ê sư phụ tìm đệ tử có chuyện gì sao? Tần Tống khí tức không thuận nói, Ê còn đến rồi, ngồi đi. Ninh Thư chắp tay một cái, Ê cảm ơn sư phụ. Ninh Thư ngồi trên ghế, hỏi Tần Tống, Ê sư phụ, thân thể người có khá hơn chút nào không? Tần Tống lắc đầu, Ê thời gian của ta không còn nhiều lắm, Tuyết Phong, ta rất coi trọng con là người thừa kế tốt nhất của Vạn Kiếm Sơn Trang, chỉ là Niệm Chi, nó. Ninh Thư chỉ nói, Ê tiểu sư muội bị người của ma giáo mê hoặc. Đúng vậy, nó bị mê hoặc hoặc là bị khống chế. Tần Tống nhìn Ninh Thư, có chút kích động nói, Ê Tuyết Phong, con hãy hứa với ta nhất định phải cứu sư muội của con về, thời gian của ta không còn nhiều, ta muốn trước khi chết được thấy mặt nó. Trong lòng Ninh Thư lặng im, cô nói, Ê sư phụ, người đừng nói lời không may như thế, người bây giờ vẫn còn tráng niên lắm, làm sao lại nói thời gian không còn nhiều được. Tần Tống đưa tay lên ngắt lời Ninh Thư, Ê thân thể của ta tự biết, con không cần phải nói nhiều như vậy, ta hy vọng con kế thừa Vạn Kiếm Sơn Trang, có thể cứu tiểu sư muội của con ra, dù sao con bé cũng là vị hôn thê của con, sư phụ biết yêu cầu của mình có chút quá phận, nhưng Niệm Chi là nữ nhi duy nhất của ta hy vọng con có thể chăm sóc con bé thật tốt. Tần Tống yên lặng nhìn Ninh Thư, Ninh Thư gật gật đầu, để con sẽ tận lực cứu tiểu sư muội ra, sư phụ, người yên tâm. Thật sự cho rằng chuyện này cứ như vậy sao, cô không ngu đi tìm Tư Đồ Tầm rước lấy phiền phức. Còn chuyện Tần Niệm Chi à, chỉ là chuyện tiện tay. Ta biết con là người có nghĩa có tình, Tuyết Phong, Vạn Kiếm Sơn Trang giao vào tay con, ta rất yên tâm, ta mệt rồi, ta muốn nghỉ một chút. Tần Tống mệt mỏi nói. Ninh Thư chắp tay rồi đi ra ngoài, trở lại phòng mình liền phát hiện Ân Nam Liên đang đợi cô, trên bàn còn có đồ ăn. Huynh đã về, ta đoán huynh bận vẫn chưa ăn cơm, nên ta mang chút đồ ăn tới cho huynh. Ân Nam Liên nói rồi mở hộp cơm ra, đem đĩa đặt lên bàn. Một ít đồ ăn thanh đạm, Ninh Thư ngồi xuống, Ân Nam Liên còn múc cho Ninh Thư một chén cháo loãng, để ta chuẩn bị cho huynh một ít đồ ăn thanh đạm, không biết huynh ăn có được không? Ninh Thư nói một tiếng cảm ơn, vậy ta ăn được. Ân Nam liên chống cầm nhìn Ninh Thư, bộ dáng mê muội, ánh mắt nhìn Ninh Thư tràn đầy vẻ nhu tình. Ninh Thư cảm thấy mình đang chiếm tiện nghi, Sùng Tuyết Phong còn chưa được hưởng thụ cảm giác này mà cô đã hưởng trước. Ninh Thư trực tiếp nói, đợi dạo này ta có nhiều việc phải làm, cô nương hãy trở về Lăng Vân Sơn Trang đi. Không cần, huynh làm chuyện của huynh, ta nhìn là chuyện của ta chỉ chuẩn bị cho huynh chút đồ ăn, tuyệt đối không quấy rầy huynh. Ân Nam Liên giơ tay lên nói, sau đó lại nhìn Ninh Thư, vì mà ta vẫn nghĩ không thông, Tần Niệm Chi vì sao lựa chọn Tư Đồ Tầm mà không chọn huynh, Tư Đồ Tầm so với huynh kém xa. Bởi vì quá quen thuộc nên trái tim không rung động. Ninh Thư ăn đồ ăn hỏi, đây là tự cô nương làm ư? Đương nhiên là ta làm, ta thường xuyên nấu cơm cho phụ thân, hơn nữa nữ nhi hành tẩu giang hồ, biết nấu chút đồ ăn là chuyện rất bình thường, ta cũng không phải tiểu thư khuê các, ăn ngon không? Ân Nam Liên mong đợi nhìn Ninh Thư. Ninh Thư trầm mặt. Bị người cùng giới nhìn mình như vậy, Ninh Thư hơi bị áp lực, hơn nữa cô căn bản cũng không phải là Sùng Tuyết Phong, cô không muốn quá gần gũi Ân Nam Liên. Đến lúc đó lại là một trận si mê lưu luyến, xảy ra mấy chuyện râu ria, tình yêu, loại sự vật sự việc này là không có lý trí, không nên dây vào. Ân Nam Liên vẫn nên để cho Sùng Tuyết Phong thật tự xử lý, hơn nữa cũng không phải là do cô trêu chọc người ta, cho nên kệ, cô không quan tâm. Ninh Thư ăn hết đồ ăn, cảm giác tinh thần phấn chấn không ít, gần đây nhiều chuyện xảy ra, cô xử lý công việc như không biết mệt, hiện tại ăn no căng bụng, cảm giác thật tốt. Cảm ơn, ăn ngon lắm. Ninh Thư nói, cô nương này ngày thường hay xuống bếp, tay nghề rất tốt. Tuyệt. Ân Nam Liên thấy Ninh Thư ăn hết đồ mình chuẩn bị, nàng nhịn không được liền tươi cười, vừa thu thập bát đũa vừa nói, để lần sau ta lại chuẩn bị một ít đồ ăn ngon cho huynh. Không cần, cô nương là khách, không có đạo lý khách nhân lại đi chuẩn bị những việc này. Ninh Thư lắc đầu nói, đối với cô bé đáng yêu này Ninh Thư kiên nhẫn nhiều hơn một chút. Không sao, ta nhàn rỗi không có việc gì làm, huynh không cần quá để ý, coi như ta đang luyện tập trù nghệ, huynh giúp ta ăn thử là được. Ân Nam Liên nói, Ninh Thư, ta thích. Ninh Thư biết Tần Tống thân thể không tốt, nhưng không nghĩ tới mới 2-3 ngày liền chuyển biến xấu như vậy, trực tiếp nằm trên giường không dậy được, sắc mặt mang theo màu xám trắng xen lẫn tái xanh như người chết. Tần Tống sắp không qua khỏi. Tần Tống gọi toàn bộ đệ tử của Vạn Kiếm Sơn Trang đến bên giường, Ninh Thư dùng tinh thần lực xem xét thân thể của Tần Tống, xem xong liền giật mình, nội tạng bên trong chảy máu nghiêm trọng, hiện tại trong người ông máu chảy rất nhiều. Tần Tống suy yếu nói, đợi sau khi ta đi, đệ tử Sùng Tuyết Phong sẽ thay ta kế thừa Vạn Kiếm Sơn Trang, chờ Sùng Tuyết Phong cứu được Tần Niệm Chi ra sẽ chính thức trở thành trang chủ Vạn Kiếm Sơn Trang. Ninh Thư cạn lời. Trước khi chết Tần Tống vẫn còn giao nhiệm vụ, cô phải cứu được con của ông mới có thể trở thành trang chủ, vậy hiện tại cô chỉ là nhân viên tạm thời chưa được nhận việc chính thức, hừ hừ. Tuyết Phong sau này phải chiếu cố Niệm Chi thật tốt. Lúc Tần Tống nói chuyện, trong cổ họng sột soạt, hơi thở không đều. Ninh Thư từ chối cho ý kiến, chỉ ừ một tiếng, canh giữ ở bên giường, tất cả đệ tử đều quỳ gối trong phòng, Tần Tống sắp không qua khỏi, giờ chỉ chờ đến lúc ông trút hơi thở cuối cùng. Tần Tống không buông bỏ Tần Niệm Chi được, ông vẫn thoi thóp chờ đợi, Ninh Thư phái người đến ma giáo thông báo cho Tần Niệm Chi nói phụ thân nàng ta sắp không được rồi, mau trở về thăm ông lần cuối. Tất nhiên là Ninh Thư biết Tần Niệm Chi sẽ không nhận được tin, Tư Đồ Tầm sẽ không để cho Tần Niệm Chi trở về. Nói thật ra, Tư Đồ Tầm làm thế là đem thê tử của mình cầm tù không cho về nhà ngoại, thực cặn bã. Thế nhưng hai người này ở chung một chỗ gây họa cho nhau thật vui, tại sao phải đi cứu nhỉ? Trước đắng sau ngọt, hai người mặc dù lúc trước đủ loại hiểu lầm nhưng sau đó lại hạnh phúc vô cùng, cho nên không nên động gì tới bọn họ là tốt nhất. Tần Tống rốt cuộc cũng không chờ được Tần Niệm Chi trở về, nước cũng uống không trôi, ông ta tắt thở. Cách việc vui không bao lâu, lúc này mới qua một vài ngày lại làm tan sự, dù sao năm nay Vạn Kiếm Sơn Trang như phạm sát, cả nhà bị Tư Đồ Tầm đến báo thù, làm danh tiếng của Vạn Kiếm Sơn Trang bị sụt giảm, khắp nơi đều là thoại bản. Danh tiếng Lục Lâm Hảo Hán của Ninh Thư vang vọng khắp giang hồ, dù có người chế nhạo, thương hại cô, nhưng không ai phủ nhận Ninh Thư là một hậu bối ưu tú, hơn nữa võ công lại cao cường, so với Tần Niệm Chi, những người này nói tốt về cô nhiều hơn. Có mấy thoại bản trực tiếp đem Tần Niệm Chi miêu tả thành một nữ nhân vô cùng phóng đãng, miêu tả nàng ta khí chất như thế nào, miêu tả tựa như Phan Kim Liên. Còn có một vài truyện lấy Tần Niệm Chi làm nhân vật chính, viết đủ loại trên trời dưới đất, loại chuyện này quần chúng ăn dưa rất thích nha. Tang lễ của Tần Tống do một tay Ninh Thư lo liệu, Tần Tống không đợi nữ nhi về được, nữ nhi cũng không trở về để tang. Dưới gối Tần Tống chỉ có một nữ nhi, nhưng mà người không về nên Ninh Thư vốn là đại đệ tử và là con rể hụt của ông phải lo liệu hết. Tần Tống dù sao cũng là một người đứng đầu một môn phái trên giang hồ, ông qua đời sẽ có rất nhiều người đến phúng viếng, rất nhiều môn phái đi còn chưa được nửa đường đã quay lại, cảm giác này thật là... Vạn Kiếm Sơn Trang bây giờ tựa như mặt trời sắp lặn, mỗi ngày đều chồng chất nhiều việc lặt vặt lông gà vỏ tỏi, quả thực khiến người ta nói không nên lời. Một số người nhìn Ninh Thư bận rộn, một người chất phác thành thật như thế, giờ lại im lặng làm tang lễ cho nhạc phụ. Tuy ngoài mặt mọi người an ủi, nhưng trong lòng đều xem thường Ninh Thư, gặp nhiều chuyện hoang đường như thế mà không tức giận, họ xem thường tính tình mềm yếu của Ninh Thư. Có đôi khi nóng giận sẽ tẩu hỏa nhập ma đó nha. Thù hận, ức chế, đủ mọi thứ vậy mà Ninh Thư không nóng nảy, thực là mọi người nhìn không ra được ý đồ. Đáng đời, nhu nhược nên vị hôn thê của mình chạy theo người khác. Ninh Thư biết chuyện mấy người này đàm luận về mình nhưng cô không thèm để ý. Ân Nam liên lại đến nói với Ninh Thư, nếu như ở Vạn Kiếm Sơn Trang không thoải mái có thể tới Lăng Vân Sơn Trang, thật sự không cần thiết ủy khuất bản thân mình như vậy. Ninh Thư chỉ cười không nói, thật sự cho rằng cô không có chí khí đàn ông sao? Ha ha! Ninh Thư thích là chuyện tiên lễ hậu binh, không có chuyện gì sảng khoái bằng việc nắm giữ đạo lý cho mình. Tiên lễ hậu binh, hậu, sau. Binh, quân đội, binh lính. Tiên lễ hậu binh là trước thì dùng lễ nghĩa, sau thì mới dùng tới quân đội. Ý nói, trước hết dùng đường lối ngoại giao để giải quyết việc tranh chấp giữa đôi bên, nếu không kết quả thì mới dùng tới sức mạnh của quân đội để giải quyết. Lý tại bên mình, cho dù làm chuyện xấu, Lý cũng đứng ở bên cạnh cô. Xúc động nhất thời không giải quyết được chuyện gì, giải thích cũng không có tác dụng gì, cô cũng không thể kéo người này nói chuyện, người kia nói chuyện. Sống như thế, rất mệt nha. Ân Nam Liên thấy Ninh Thư không để ý mọi chuyện, nàng nghe được những lời đồn đại kia thì nổi giận, rõ ràng là Tần Niệm Chi khi dễ người khác, mấy người này nói về Sùng Tuyết Phong làm cái gì. Sau khi tang lễ kết thúc, mọi người lục tục rời đi, một số đệ tử của Vạn Kiếm Sơn Trang tìm đủ các loại lý do, chẳng hạn như người thân trong nhà ngã bệnh, người thì về nhà thành thân, người thì về nhà kế thừa gia nghiệp, đủ mọi lý do rời đi. Ninh Thư không nói gì, ai muốn đi thì cho đi, không ép buộc hay cố gắng ràng buộc bọn họ, dễ dàng xảy ra tình huống không dự đoán được. Con người đều thích náo nhiệt, nhìn thấy đệ tử muốn đi, một vài người khác tâm tư cũng rục rịch. Qua mấy ngày, toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang thanh tĩnh rất nhiều, quạnh quẽo lộ ra một cổ cảm giác suy bại. Giờ chỉ còn mình Ninh Thư chống của Vạn Kiếm Sơn Trang, tình hình kinh doanh của các cửa hàng đều quạnh quẽo. Dù sao cũng nhiều chuyện xảy ra, mọi người đã rời đi gần hết, Ninh Thư đi xem các cửa hàng binh khí thấy được không còn nhiều lợi nhuận. Huynh có muốn rời Vạn Kiếm Sơn Trang tới Lăng Vân Sơn Trang không? Lúc ăn cơm, Ân Nam Liên lại nhắc chuyện này, Ninh Thư ăn đồ ăn do Ân Nam Liên làm, hiện tại người làm trong Sơn Trang vẫn còn nhưng khá lười biếng, Ninh Thư im lặng ăn không nói gì. Những nô bộc này không muốn đi thì cô giữ lại, đến lúc nào đó Tần Niệm Chi về còn có người hầu hạ. Ninh Thư nói với Ân Nam Liên, kẻ ta muốn rời khỏi Vạn Kiếm Sơn Trang, cô nương hiện có thể rời đi được rồi. Ân Nam Liên vội vàng hỏi, Lê Huynh muốn đi chỗ nào, rời Vạn Kiếm Sơn Trang là có ý gì? Ninh Thư buông đũa xuống, dùng khăn lau miệng, nói, Lê ta muốn đi ma giáo. Ân Nam Liên lập tức siết chặt đôi đũa, đôi mắt có chút phím hồng, Lê Huynh muốn cứu Tần Niệm Chi sao? Ninh Thư gật đầu, Lê ta đã đáp ứng sư phụ phải cứu tiểu sư muội ra. Thế nhưng Tần Niệm Chi chủ động đi cùng Tư Đồ Tầm, tâm của nàng không ở trên người của huynh. Huynh vì sao còn tốn công là điều vô dụng, nàng không cần huynh, ta cần. Ân Nam Liên quả thực là truy phu đến cuồng, tâm nàng hiện giờ chua xót. Thế nhưng người nàng truy tim lại như sắt, đặt tình cảm lên người nữ nhân khác, cảm giác này thật bất lực. Ân Nam Liên đặt đũa xuống nói, vậy ta đi với huynh. Người đi làm cái gì? Ninh Thư nhíu mày, cô là đi đánh nhau chứ không phải đi du ngoạn. Hơn nữa Ninh Thư không muốn kéo Ân Nam Liên vào chuyện này. Đây là chuyện của Vạn Kiếm Sơn Trang chúng ta, Lăng Vân Sơn Trang không cần tham dự vào, kéo sự tình phức tạp thêm, chuyện chưa tới cuối cùng thật không biết sẽ có gì xảy ra. Ninh Thư để khăn tay xuống, hiếp mắt nói. Trong lòng Ân Nam Liên nhảy lên một cái, cảm giác trong lời Ninh Thư nói có ý gì đó nhưng nàng chưa thể nắm bắt được. Ân Nam Liên nghĩ, nếu như mình thật sự đi theo Sùng Tuyết Phong xông vào ma giáo, lỡ như ma giáo ghi hận Lăng Vân Sơn Trang thì phiền toái. Lăng Vân Sơn Trang không chỉ có mình nàng, còn có nhiều đệ tử, người làm, cha của nàng còn là trang chủ Lăng Vân Sơn Trang. Làm chuyện hố cha như Tần Niệm Chi, nàng không làm được, nhưng nghĩ tới người mình thầm mến đi vào chỗ nguy hiểm như vậy, cảm thấy mình không thể không làm một chút gì đó. Ninh Thư mỉm cười, để đây là chuyện của ta và tiểu sư muội, cô nương không nên đi theo. Ân Nam Liên ngẩng đầu nhìn Ninh Thư, nhìn vào mắt Ninh Thư, cắn môi một cái rồi nói, đi vậy huynh cẩn thận một chút, ta biết huynh thích tiểu sư muội của mình, nhưng ta hy vọng huynh đừng vì tiểu sư muội mà liên lụy tới tính mạng của mình. Ân Nam Liên cũng không nói xấu Tần Niệm Chi, chỉ một lòng lo cho Sùng Tuyết Phong. Nếu như không phải Sùng Tuyết Phong luôn trân trọng tình cảm của mình với Tần Niệm Chi như thế, có lẽ Ân Nam Liên sẽ không si mê Sùng Tuyết Phong như vậy. Tóm lại, đây là chuyện rất là mâu thuẫn. Ninh Thư gật đầu, vậy ta đã biết, cô nương sẽ về Lăng Vân Sơn Trang sao? Ta ở chỗ này chờ huynh, nếu như huynh an toàn trở về thì ta sẽ an tâm rời đi. Ân Nam Liên nói. Ngày hôm sau, Ninh Thư thu thập một chút đồ đạc, sau đó xách kiếm nhảy lên lưng ngựa, cô nói với Ân Nam Liên, đi xin nhờ cô nương trong Nom Vạn Kiếm Sơn Trang giúp ta. Được rồi, gặp nguy hiểm thì không nên cố gắng ngạnh kháng, một lần không được thì hai lần, đừng đặt cược tính mạng của mình vào trong đó. Ân Nam Liên trong lòng cảm thấy Tần Niệm Chi không đáng giá để Sùng Tuyết Phong đối đãi tốt như vậy. Đây là việc làm tốn công mà không có kết quả, trái tim người ta đã trao cho Tư Đồ Tầm, hao tổn tâm trí cứu ra khẳng định sẽ bị người ta oán trách. Ta biết. Ninh Thư kẹp lấy bụng ngựa, cộc cộc cộc chạy đi xa. Ân Nam Liên mím môi, cuối cùng thở dài một tiếng. Người của ma giáo cũng biết chính mình không được chào đón, hắn thiết lập tổng bộ trong một ngọn núi dễ thủ khó công. Ninh Thư đi vài ngày mới tới trước sơn môn của ma giáo, Ninh Thư bình thản đi vào trong núi, vì là mùa hè nên trong rừng có một ít sương động trên lá rơi xuống đất, làm trên người Ninh Thư ẩm ướt một chút. Ngón tay lật một cái, mặc dù pháp tắc bị hạn chế, nhưng làm cho những hạt sương này không rơi trên người mình thì cô vẫn xử lý được. Ninh Thư đi xuyên qua giữa khu rừng, khi cô đi tới giữa sườn núi, có một đám người đang chờ cô, phía trước chính là Tư Đồ Tầm, nghiêng người ngồi trên ghế, dáng vẻ lười biếng, cổ áo có chút mở rộng, trông có vẻ khá là tiêu sái. Một tay Tư Đồ Tầm cầm chén rượu, chậm chậm uống. Sáng sớm đã uống rượu, chút nhà ngươi mau bị gan nhiễm mỡ. Ninh Thư nhìn thấy ma giáo dọn sẵn trận địa, mặt không đổi sắc nói với Tư Đồ Tầm, để thật phiền giáo chủ nhưng ngài lại tới đây chờ ta. Đối với việc Tư Đồ Tầm biết cô đến, Ninh Thư không cảm giác ngoài ý muốn, dù sao cô bôn ba trên đường mấy ngày nay, tin tức hẳn là đã truyền đến. Lại nói Tần Niệm Chi còn trong tay hắn, Tư Đồ Tầm có thể suy đoán người của Vạn Kiếm Sơn Trang sẽ không bỏ qua, nhưng khi hắn nhìn thấy Ninh Thư đơn phương độc mã tới, sắc mặt thật sự khó coi, người này thật sự tự coi mình có võ công cái thế sao? Tư Đồ Tầm giơ ly rượu lên, phía sau có thị nữ của ma giáo lập tức bưng rượu ấm lên rót đầy cho Tư Đồ Tầm. Tư Đồ Tầm chậm rãi lắc ly rượu, lạnh nhạt nói, để bản tôn tới là để cho ngươi biết, từ đâu đến thì cút về nơi đó, không nên xem chỗ này như sân nhà ngươi mà lui tới tự do. Ninh Thư gật đầu, nghe được, trả tiểu sư muội trả lại cho ta, ta sẽ rời đi. Tư Đồ Tầm thấy bộ dáng Ninh Thư nhãn nhã không để ý tới cái chết, căn bản không để hắn vào trong mắt, bộ dáng này thật làm hắn chán ghét. Rõ ràng hắn là người cướp được Tần Niệm Chi, đoạt vị hôn thê của hắn ta, vậy mà hắn ta vẫn một bộ dạng như thế, Tư Đồ Tầm thật hoài nghi rốt cuộc người này có thật sự thích Tần Niệm Chi hay không. Đồ cướp được mới cảm thấy quý. Đại đệ tử Vạn Kiếm Sơn Trang, thiên kiêu chi tử không thèm quan tâm, hay là giả vờ mà thôi. Tư Đồ Tầm nhếch miệng, ác ý tràn đầy, để Tần Niệm Chi hiện tại là người của ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem nàng về thành thân cùng ngươi sao? Ninh Thư cạn lời. Ngươi thật mất dạy, quả nhiên đem Tần Niệm Chi cái kia nha, có lẽ trong bụng Tần Niệm Chi đã có một tiểu bảo bảo rồi. Tư Đồ Tầm nhìn thấy biểu tình Ninh Thư có chút quái dị, cuối cùng trong lòng cũng vui sướng. Tần Niệm Chi tới ma giáo với dáng vẻ như tro tàn, nàng ta luôn nghĩ cách chạy trốn, về sau Tư Đồ Tầm nhốt Tần Niệm Chi lại, Tần Niệm Chi liền tuyệt thực không chịu ăn uống, vẫn là Tư Đồ Tầm mạnh bạo nhét đồ ăn vào trong miệng nàng ta. Lúc này mới mấy ngày, Tư Đồ Tầm còn chưa thật sự nghĩ gì về Tần Niệm Chi. Sau đó Tư Đồ Tầm giam giữ Tần Niệm Chi, còn cung cấp đồ ăn thức uống cho nàng ta, thực sự không giống báo thù, sau đó dứt khoát thả Tần Niệm Chi ra, để nàng ta trở thành tiện nữ ti tiện nhất, mỗi ngày đổ nước tiểu, giặt quần áo, mặc cho các thị nữ khác khi dễ. Tư Đồ Tầm sẽ ở bên cạnh nhìn, mặc dù Tần Niệm Chi là nữ tử giang hồ, nhưng mười ngón tay không dính nước, ăn mặc ngủ nghỉ đều có người chiếu cố, đã bao giờ làm những việc như thế này. Trong lúc làm việc khó tránh khỏi vụng về, lúc thì làm vỡ đồ, lúc thì làm không được việc, thường xuyên bị các thị nữ khác khi dễ. Tư Đồ Tầm nhìn liền đau lòng, ngoài mặt thì làm thế nhưng phía sau lại sai thủ hạ xử lý những người bắt nàng Tần Niệm Chi. Tóm lại là hành động và lời nói không đồng nhất, rất mâu thuẫn. Tư Đồ Tầm nói Tần Niệm Chi là người của hắn, đơn giản là muốn chọc giận Ninh Thư. Nếu như là người ủy thác thì thật sự sẽ bị chọc cho tức điên, nhưng Ninh Thư căn bản không thèm để ý. Ninh Thư rút kiếm ra nói, đi xem ra là muốn động thủ. Tư Đồ Tầm ném ly rượu sang một bên rồi đứng lên, người xem ma giáo ta là chỗ nào, muốn tới thì tới, như dẫm trên đất bằng mà dẫn người đi hay sao? Từng người ma giáo xông ra bao vây Ninh Thư lại, không để ý việc lấy nhiều khi ít. Sắc mặt Ninh Thư vẫn không thay đổi, xách kiếm chém tới, kiếm khí dũng mãnh vung ra, đánh vào trên người bọn họ. Tay cầm kiếm, không chút do dự chém tới, kiếm khí đánh vào trên người, lập tức làm cho người ta phun máu, vô cùng thống khổ, một số người thì bị đánh cho hôn mê. Tư Đồ Tầm không nghĩ tới người này nội công thâm hậu như thế, những thủ hạ ma giáo của hắn căn bản không phải là đối thủ. Tư Đồ Tầm rút hàng quan kiếm ra, kiếm này nổi danh trên giang hồ là thần khí, Vạn Kiếm Sơn Trang không chế tạo ra được thần kiếm như vậy. Tư Đồ Tầm trầm mặt, xách kiếm tấn công Ninh Thư, đinh tiếng hai thanh kiếm va vào nhau thật chói tai, trên thân kiếm của Ninh Thư liền xuất hiện vết nứt. Thần kiếm xuất ra, Ninh Thư lui về sau hai bước nhìn kiếm của mình, chất lượng không được tốt. Tư Đồ Tầm không cho Ninh Thư có thời gian thở dốc, mãnh liệt ra chiêu, đinh đinh đinh, âm thanh chói tai, tia lửa bắn ra bốn phía. Tư Đồ Tầm đem hết nội lực của mình ra, hắn muốn chém chết Ninh Thư. Ninh Thư trầm mặt, thanh kiếm bị nứt đành phải vứt đi, cô lấy một thanh khác ra, Vạn Kiếm Sơn Trang là nơi chế tạo binh khí, cái gì chứ vũ khí là không thiếu. Tư Đồ Tầm mãi không thể chém được Ninh Thư, trong lòng có chút bực bội. Hắn dùng hết mọi lực lượng để đánh nhưng đối phương tựa như một cơn sóng nhẹ nhàng tránh né, không thể tiếp cận được. Cái này càng khiến Tư Đồ Tầm càng thêm tức giận, hắn vùng kiếm lên chặt đứt thanh kiếm của Ninh Thư. Ninh Thư lại bị hỏng một thanh kiếm, nhìn thanh kiếm gãy, trang bị của cô thật kém cỏi. Ninh Thư cầm luôn thanh kiếm gãy chơi cùng Tư Đồ Tầm, linh khí bao trùm thanh kiếm, phóng ra từng đạo kiếm khí, Tư Đồ Tầm tránh đi, kiếm thẳng tắp đâm tới Ninh Thư. Ninh Thư nhoáng một cái liền tránh được thế tấn công của Tư Đồ Tầm, chiến đấu giằng co, trong lòng Tư Đồ Tầm chửi mắng, dạng giằng co này là cục diện hắn không muốn thấy nhất. Đơn độc xông vào ma giáo, lại còn toàn thân trở ra, thật mất mặt ma giáo. Cho nên Tư Đồ Tầm nhất định phải giết Ninh Thư, không thì sao chấn nhiếp được mấy thế lực đang ngấp nghé ma giáo. Hai bên càng đánh càng kịch liệt, Tư Đồ Tầm tự hồ không thể giết chết được Ninh Thư. Đừng đánh nữa. Tần Niệm Chi lão đảo xuất hiện. Ninh Thư vui mừng trong lòng, cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện, tránh cho cô phải vào trong tìm kiếm khắp nơi. Trên người Tần Niệm Chi mặc trang phục tỳ nữ, tóc búi đơn giản, khuôn mặt nhỏ hơn trước, cái cằm nhọn ra. Nàng ta xông ra ngăn cản hai người đang đánh nhau. Hai người ra đòn mạnh bị lực lượng của đối phương bắn ngược lui về sau mấy bước, tạm thời dừng lại. Ninh Thư nói với Tần Niệm Chi, y sư phụ qua đời rồi. Cái gì? Tần Niệm Chi như bị sét đánh. Nửa ngày chưa phục hồi được tinh thần, hỏi, đệ sư huynh, huynh nói cái gì? Ninh Thư nói, thì sư phụ đi rồi, muội rời đi mấy ngày thì sư phụ liền đi, bệnh tình của người chuyển biến xấu, cho nên hiện tại ta đến mang muội về nhà. Ta đáp ứng sư phụ cứu muội ra. Ninh Thư không mặn không nhạt nói, Tần Niệm Chi không nghĩ tới mình vừa đi chính là vĩnh việt, lúc đi phụ thân rõ ràng còn khỏe mạnh, đột nhiên liền qua đời, Tần Niệm Chi không tin, không chấp nhận được sự thật. Không thể nào chấp nhận được nỗi đau này, người thân duy nhất của mình trên cõi đời này đã không còn, hơn nữa còn không thể được nhìn mặt lần cuối. Nước mắt Tần Niệm Chi chảy xuống, từng giọt lớn, vẻ mặt ngốc nghếch như đang mơ. Nghe thấy tin dữ, Tần Niệm Chi không cách nào ức chế được bi thương trong lòng, nàng nhìn Tư Đồ Tầm hỏi, "Để sao ngươi không báo chuyện này cho ta?" Nàng ở ma giáo cái gì cũng không biết, trừ phi là Tư Đồ Tầm đã dặn dò người phía dưới, không thì tại sao cái gì nàng cũng không biết. Hơn nữa từ lúc đó tới giờ không có ai nhắc về chuyện Vạn Kiếm Sơn Trang trước mặt nàng. Cho nên, cái gì nàng cũng không biết. Tư Đồ Tầm cười lạnh một tiếng, ngươi đã đi theo ta, ngươi bây giờ là nô lệ của ta, chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng, vì sao phải đặc biệt nói cho một nô lệ là cha của ngươi đã chết. Lời này của Tư Đồ Tầm thật độc ác, thân thể Tần Niệm Chi rung lên, vẻ mặt đau khổ, thương tâm. Ninh Thư nói, đệ sư phục trước lúc lâm chung đã dặn huynh cứu muội ra. Hiện tại muội đi theo huynh. Ninh Thư đi về phía Tần Niệm Chi, Tư Đồ Tầm lập tức ngăn trước mặt Tần Niệm Chi, lạnh giọng nói, lời muốn mang người của ta đi, không có cửa đâu. Ninh Thư chỉ cười nói, lời ta muốn dẫn sư muội đến trước mộ phần của sư phụ dập đầu một cái, người cản trở cái gì, người không có lý do cản trở sư muội. Tần Niệm Chi nhìn thân hình Tư Đồ Tầm trước mặt mình, thân hình vĩ ngạn, chỉ là bóng lưng thôi cũng có thể thấy được một nam tử phong hoa tuyệt đại, thế nhưng vì sao người đó lại làm tổn thương trái tim nàng, vì sao lãnh khốc với nàng như thế? Tần Niệm Chi cắn chặt môi, nàng lấy cây trâm ra cắm vào trên lưng của Tư Đồ Tầm. Tư Đồ Tầm rên khẽ một tiếng, hắn quay lại nhìn sau lưng mình bị cây trâm đâm vào và vẻ mặt thương tâm tuyệt vọng của Tần Niệm Chi, tay hắn run rẩy. Ngươi dám động thủ với ta? Tư Đồ Tầm âm trầm nói, lông mày nhíu chặt, ánh mắt đầy bạo ngược nhìn Tần Niệm Chi. Tần Niệm Chi hơi run sợ lại cuộc cường nói, để ta hận ngươi, vì ngươi mà ta không được nhìn mặt phụ thân lần cuối. Ninh Thư nói, ê sư muội, thân thể sư phụ vẫn luôn không tốt, người bị nội thương, đã vậy muội còn đi cùng người của ma giáo làm sư phụ khí huyết công tâm, không tới mấy ngày đã đi rồi. Tần Niệm Chi lại để việc mình không được nhìn mặt phụ thân lần cuối lên người Tư Đồ Tầm, rõ ràng chính nàng ta là người rời đi, làm cho thương thế của Tần lão cha nặng thêm, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại đổ cho người khác. Lời này Ninh Thư nói ra là nói thẳng chính nàng mới là người hại chết phụ thân. Tóm lại, Tần Niệm Chi đều thân bất do kỷ, Ninh Thư tương đối hiếu kỳ, một thân võ công của nàng ta đều để cho chó ăn sao? Sắc mặt Tần Niệm Chi tái nhợt, khóc rống lên, lê phụ thân, nữ nhi có lỗi với người. Lúc đó ta đã nói là ta không trúng độc, chính Tư Đồ Tầm đã lừa muội, muội nhìn đi, muội bây giờ bị Tư Đồ Tầm hành hạ, còn sư phụ thì nội thương nặng không qua khỏi. Không biết con mẹ này đang chơi đùa cái thứ gì? Tư Đồ Tầm không nghĩ tới Tần Niệm Chi lại dám động thủ với hắn, núi lửa trong lòng bạo phát, hắn chịu đựng đau đớn cười lạnh nói, để Tần Niệm Chi, ngươi bây giờ không phải là Tần Niệm Chi, ngươi là nô lệ của ta, quyền sinh sát đều nằm trong tay ta, ngươi đi ta sẽ giết ngươi và cả đại sư huynh của ngươi. Ninh Thư, tự ngươi không giết được ta. Chỉ biết hù dọa thiếu nữ vô tri, trải qua nhiều chuyện như vậy, Tần Niệm Chi vẫn là một thiếu nữ vô tri. Tư Đồ Tầm thích uy hiếp người như thế, hết lần này tới lần khác Tần Niệm Chi đều dính chiêu, nếu như hai người này vẫn luôn dùng hình thức này ở chung, Ninh Thư không ngại tác thành cho bọn họ, miễn cho hai người này đi gây tai họa cho người khác. Nhưng hai người sau này lại nồng tình mật ý, hạnh phúc vô cùng. Tất nhiên, đây là chuyện sau khi người ủy thác đã chết. Sư muội, trước khi chết sư phụ vẫn luôn nhắc tới muội, hơn nữa vẫn luôn kéo dài hơi không tắt thở, cuối cùng người mang tiếc nuối mà đi. Ninh Thư nói. Tần Niệm Chi nghe tình hình của phụ thân càng thêm áy náy, vì tình thân nàng không chút do dự lựa chọn rời đi cùng Ninh Thư. Ta không cho phép ngươi đi, ngươi là nô lệ của ta, không có lệnh của ta ngươi không được rời khỏi nơi này. Tư Đồ Tầm kéo tay Tần Niệm Chi, Ninh Thư túm một bên tay khác của nàng ta, hai người kéo qua kéo lại như kéo co. Ninh Thư phóng ra một đạo khí kình hướng vào ngực của Tư Đồ Tầm, nhìn thấy khí kình lặng lẽ chui vào trái tim Tư Đồ Tầm, hắn ta lập tức buông tay ôm ngực, phun ra một ngụm máu. Tư Đồ Tầm. Tần Niệm Chi giật mình, vội vàng muốn đi tới xem thương thế của Tư Đồ Tầm, nàng chỉ đâm trúng lưng hắn, làm sao lại nghiêm trọng tới mức thổ huyết. Ninh Thư kéo Tần Niệm Chi lại, không cho phép nàng ta đi qua, xách theo kiếm đi tới đâm vào lồng ngực của Tư Đồ Tầm, Tần Niệm Chi sợ tới mức hét to, ê đại sư huynh, đừng,